Đệ nhất danh sách, chương 851, khinh thường. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đương hỏa chủng bộ đội đặc chủng xuất hiện. Kỳ thật đã biểu thị công khai lấy trận này Đại Thạch Sơn vây quét cuộc chiến gần kết thúc. Long đàm hạp cốc mọi dợ chết thì chết. Tổn thương. Mà cuối cùng này một cỗ thẩm thấu tiến Đại Thạch Sơn mọi dợ. Cũng bị T5 dẫn nhân bao quanh vây ở trong. Muốn biết rõ, này chi bộ đội đặc chủng đội viên có thể tất cả đều từ T4 cấu thành. Dù cho tại bình quân trên thực lực, đối mặt mọi giờ cũng là nghiền ép. Giờ này khác này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đang dơ xem cái bia kính âm thầm quan sát. Bọn họ cùng nơi trú quân giữa cách Thanh Nham sông. Cách xa nhau không sai biệt lắm có 700 thước bộ dáng. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc cũng đoán được mọi giờ có thể sẽ được ăn cả ngã về không đột kích doanh. Dù sao cũng là đội cảm tử tính chất thẩm thấu phía sau hành vi. Làm cái gì cũng không thần kỳ. Chỉ bất quá hắn tới chậm một bước. Đến thời điểm mọi giờ đã tê liệt súng máy trận địa. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng cùng Dương Tiểu Cận tìm kiếm tốt nhất bắn tỉa vị trí. Có thể vị trí vừa tìm hảo, T5 liền giết ra. Này xoay ngược lại để cho Nhâm Tiểu Túc có cảm giác có phần ra ngoài ý định. Hắn còn tưởng rằng P5092 không có hậu thủ nữa nha. Lại không nghĩ rằng mọi giờ căn bản uy hiếp không được đối phương. Tại Đại Thạch Sơn bên trong nhất dịch, P5092 giai đoạn trước chỉ huy trung quy trung củ. Làm gì chắc đó, có thể kết thúc công việc thời điểm đột nhiên kiếm tàu thiên phong. Có thể nói đặc sắc, nghĩ đến, này P5092 tại hỏa chủng trong quân cũng hẳn là khó được chỉ huy hình nhân tài. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc lúc này đều muốn thử phục chế một chút đối phương quân sự chỉ huy kỹ năng. Trên người hắn còn có một chương cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ nha. Bất quá hai bên cách xa nhau 700 mét hơn. Cự ly không đủ sử dụng đồ phổ. Hơn nữa về sau thật muốn nghĩ phục khắc phương diện này kỹ năng. Hắn đại khái có thể tích lũy đã đủ rồi kỹ năng đồ phổ đi tìm Khánh Trần hay là Trương Cảnh Lâm. Đó mới là tốt hơn phục khắc đối tượng. Dương Tiểu Cận thấy được Nhâm Tiểu Túc đang ngẩn người. Liền đột nhiên hỏi, nghĩ cái gì nha? Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Kỳ thật cho dù không có hai ta, bọn họ cũng có thể cầm Đại Thạch trên núi mọi giờ cho một mẻ hốt gọn. Có lẽ sẽ muộn một hai ngày, nhưng kết quả là giống nhau. Hắn phát ra như vậy cảm khái, là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được tại đây trận chiến dịch trong. Chính mình đưa đến tác dụng càng nhiều là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quảng cáo, đối mặt với tính bằng đơn vị hàng nghìn mọi dợ xuôi nam. Tất cả Trung Nguyên đều đem gặp phải một hồi chủng tộc ở giữa chiến tranh. Đến lúc đó, người Trung Nguyên có lẽ cuối cùng đem thắng lợi. Có thể đó là tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Cũng không phải nào đó một hai người công lao, cá nhân lực lượng, tại tính bằng đơn vị hàng nghìn quân viễn chinh đoàn trước mặt hiển lộ nhỏ bé. Trận chiến tranh này cần càng nhiều P5092 đứng ra phát huy chính mình thông minh tài trí. Cùng mọi dợ đánh cờ chém giết đến cùng, cũng cần càng nhiều hỏa chủng binh sĩ, vì cản vệ nhân loại hỏa chủng chi tồn tục mà chiến. Cho nên, trận chiến tranh này cần chính là vô số anh hùng, mà không phải một loại hai cái anh hùng. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Chúng ta không phải là vội tới vệ sinh sở giảm bớt áp lực đấy sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Có thể khiến vệ sinh sở bác sĩ chẳng phải mệt mỏi là tốt rồi. Nói cũng đúng, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Chúng ta qua cũng chính là quá một chút bác sĩ trách nhiệm. Đi thôi, lui lại, nói qua. Hai người đứng dậy liền hướng phía trước tiến căn cứ phương hướng bắt đầu đường về. Này Diệp Dương Quang đã mọc lên từ phương đông. Kim hồng sắc hào quang từ xa xôi phía chân trời từng tầng phố. Tựa hồ hôm nay cùng dĩ vãng bất kỳ một ngày cũng không có cái gì bất đồng. Có thể sơn dã trong mọi dở thi thể, các binh sĩ trên mặt bụi bặm, vết máu trên người đều nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Chân chính chiến tranh giờ mới bắt đầu. Trong doanh địa chiến đấu đã dần dần ngừng. P-5092 liền đứng ở một bên, nửa điểm giúp đỡ ý tứ đều không có. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía thanh nham bên kia bờ sông. Bên cạnh binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trưởng quan, có cái gì không đúng địa phương sao? Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước giết mọi dợ súng bắn tỉa chỉ sợ cũng tại bên kia bờ sông đâu. P-5092 nói. Bất quá bọn họ lần này cũng không có xuất thủ. Cũng không biết đối phương đến cùng là thân phận gì. Về sau có thể hay không lại trên chiến trường gặp nhau. Bây giờ cùng mọi dợ chiến đấu đã kết thúc. Có muốn hay không phái thêm chọn người tay truy tra một chút thân phận của bọn hắn. Một bên tác chiến tham mưu dò hỏi. Không cần. P-5092 lắc đầu. Còn là không muốn gây thêm rắc rối hảo. Đi cầm lần này chiến đấu hình thành kỹ càng chiến đấu báo cáo. Ta muốn cầm báo cáo đưa ra đi lên. Đây đều là chúng ta tương lai cùng mọi dợ giao tiếp trọng yếu tham khảo. Tại Đại Thạch Sơn nhất dịch, mọi dợ hiển lộ ra cùng bọn họ to con không hợp khôn khéo cùng xảo trá. Còn có hung hãn không sợ chết tác chiến phong cách. Điều này làm cho P-5092 dự cảm được. Tương lai chiến tranh có lẽ sẽ không quá thuận lợi. Bọn họ cần trước rõ ràng địch nhân của mình. Sau đó đánh bại địch nhân. Thời điểm này, T-5 đều giải quyết xong sở hữu mọi dở chậm rãi đi đến P-5092 bên người. Đại Thạch Sơn đánh một trận sau khi kết thúc. Chúng ta cũng nên đi trước Bắc Thượng. Cho nên cùng chủ lực binh sĩ hợp tác nhiệm vụ coi như là cáo một giai đoạn. Một đoạn, tại tác chiến danh sách lệ thuộc trực tiếp quan hệ nhìn lên. T-5 dẫn dắt đặc chủng làm chiến bộ đội cũng bất quy P-5092 quản lý. Xem như hợp tác quan hệ. Cho nên nhiệm vụ sau khi kết thúc, T-5 cũng nên dẫn nhân về đơn vị. P-5092 gật gật đầu. Khổ cực. Chúng ta phương Bắc chiến trường gặp lại. Bảo trọng, T-5 đáp lại nói. Ngay tại T-5 chuẩn bị lúc rời đi. P-5092 đột nhiên hỏi. Đúng rồi, có cái sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như là ngươi lẻ loi một mình đi đối mặt hơn 40 mọi giờ. Còn có một cái súng bắn tỉa tại 600 mét ngoài yểm hộ ngươi. Ngươi có nắm chắc hay không giết chết bọn họ tất cả mọi người? T-5 lắc đầu, làm không được, những cái này mọi dợ trong có ít người thực lực đã rất tiếp cận T-4. Hơn 40 người vây giết một người T-5 cũng không tính việc khó. P-5092 thở dài. Chấm, ngươi vừa nói như vậy. Ta phải một lần nữa xem kỹ lần này giúp đỡ chúng ta giết chết mọi dợ người. Cũng không biết cao thủ như vậy đột nhiên gia nhập chiến trường. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tối hôm đó liền lưng mang bọc hành lý trở lại tiến lên cứ địa. Tiến nhập căn cứ thời điểm, môn khẩu binh sĩ thậm chí đều không cần kiểm tra bọn họ giấy chứng nhận liền cho đi. Mà còn cúi chào đưa mắt nhìn kia mà. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc nội tâm vui thích. Quảng cáo, Vương Kinh tại vệ sinh sở môn khẩu nghênh tiếp bọn họ. Hái đến thuốc sao? Đều ở đây đâu? Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ sau lưng bọc hành lý vừa cười vừa nói. Ta cũng cần thảo dược này phụ cận đều có. Liền chờ buổi tối chế biến một lần liền được rồi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc trong bọc giả bộ đều là chút rất phổ thông thảo dược. Về phần chế biến hắc dược nha. Giả trang bộ dáng là tốt rồi. Ngài lên núi hái thuốc thuận lợi sao? Một bên một vị tiểu hộ sĩ quan tâm nói. Chúng ta bên này nghe nói Đại Thạch Sơn đang gõ trận chiến. Các ngươi không có hướng bên kia đi thôi. Ha ha ha, chúng ta sao có thể đi Đại Thạch Sơn chỗ nguy hiểm như vậy? Nhâm Tiểu Túc cười ha hả. Trước khi đi có người nhắc nhở qua chúng ta. Đúng rồi. Mấy ngày nay có hay không tích lũy xuống thương binh. Nhanh chóng mang ta đi cứu chữa bọn họ. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ chính mình vài ngày không có tích lũy cảm tạ tệ. Hiện tại hắc dược khởi nguồn đã có thể giải thích. Vậy nhanh chóng tiếp tục tích lũy cảm tạ tệ a, chỉ là lời này vừa nói ra. Mọi người cười đối với hắn giải thích nói. Cũng không biết như thế nào. Hai ngày này hướng vệ sinh sở đưa thương binh cực kỳ bé nhỏ. Hôm nay lại càng là một cái thương binh cũng không có thấy nha. Ngươi vừa trở về liền nghỉ ngơi thật tốt một chút. Yên tâm, nên trị liệu thương binh chúng ta đều trị liệu đã xong. Cái này Nhâm Tiểu Túc trực tiếp ngây người đương trường. Lúc trước hắn chỉ là lo lắng đừng đem vệ sinh sở bác sĩ cho mệt mỏi suy sụp. Vì vậy đi giết điểm mọi dợ giảm bớt một ít thương binh. Kết quả không nghĩ tới chính là hắn này vừa ra tay liền giết hơi quá. Lại khiến cho hôm nay một cái thương binh đều không có. Khinh thường a, tấu chương hết. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.